Quý Viêm Phong nói xong câu đó thì lập tức xoay người đi về phía phòng Bao. Sau một bữa ăn tối trong bầu không khí có chút quái dị, Thời Ngọc Thao trước đó dự định ăn cơm xong sẽ còn cùng Đường Du Nhiên đi xem phim. Nhưng bây giờ có thêm một cái bóng đèn lớn lấp lánh như Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao buồn bực chẳng nói đến chuyện xem phim nữa. Ba người đi ra khỏi quán ăn tư nhân rồi ngồi lên xe. Thời Ngọc Thao khởi động xe đồng thời nói với Quý Viêm Phong đang ngồi ở ghế sau. Bây giờ anh Quý đang ở đâu? Tôi sẽ đưa anh về trước. Trước tiên phải đưa cái bóng đèn lớn này về trước thì Thời Ngọc Thao mới có cơ hội ở riêng với Đường Du Nhiên. Quý Viêm Phong thành thật nói với tâm tình rất tốt. Hiện tại tôi đang tạm thời ở lại bên nhà Du Nhiên. Phiền anh Thời đưa tôi và Du Nhiên về. Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nói thế thì lập tức dừng động tác đang làm lại. Suýt chút nữa là anh bẻ gãy cái chìa khóa xe đang cầm trong tay rồi. Âm thầm nghiến răng, ánh mắt Thời Ngọc Thao nhất thời nhìn về phía Đường Du Nhiên đang ngồi bên cạnh mình. Đường Du Nhiên đối mặt với ánh mắt tối tăm của Thời Ngọc Thao, chỉ cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Cô nháy mắt với Thời Ngọc Thao tỏ vẻ vô tội. Đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ. Ánh mắt Thời Ngọc Thao vẫn nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên bị anh nhìn như vậy thật sự không thể chịu nổi. Đành phải giải thích một câu theo bản năng. Khụ, bởi vì, Quý Viêm Phong vừa mới về nước. Tạm thời chưa tìm được chỗ ở nên. Đường Du Nhiên vừa giải thích xong thì lập tức hoàn hồn. Thời Ngọc Thao cũng không phải người của mình. Vừa rồi thật ra cô hoàn toàn không cần phải giải thích với Thời Ngọc Thao mà. Bộ dáng mình lúc giải thích giống như đang sợ bị bạn trai hiểu lầm. Đường Du Nhiên nhất thời có chút cạn lời. Cô xoa xoa huyệt thái dương. Nghe Đường Du Nhiên giải thích xong, Thời Ngọc Thao cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Còn có Quý Viêm Phong ở đây. Thời Ngọc Thao không nói cái gì cả. Anh thu hồi ánh mắt rồi lập tức khởi động xe chạy ra ngoài. Trên cả đoạn đường ai nấy đều im lặng. Hơn nửa giờ sau, chiếc Maybach dừng lại ở tầng trệt căn hộ mới mua của Đường Du Nhiên. Quý Viêm Phong ngồi sau đẩy cửa xe xuống xe đầu tiên, rồi lại săn sóc mở cửa xe giúp Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên cởi dây an toàn trên người xuống. Vừa định xuống xe, Thời Ngọc Thao ở một bên lại chẳng nói chẳng rằng mà nhíu nhíu mày. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay Đường Du Nhiên. Đùa làm sao được, biết rõ Quý Viêm Phong kia có lòng dạ bất chính với Đường Du Nhiên. Bây giờ lại còn là buổi tối. Thời Ngọc Thao không thể để mặc Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong ở chung một phòng được. Đường Du Nhiên giãy giụa một chút, thế nhưng tay vẫn bị Thời Ngọc Thao nắm chặt. Cô căn bản là tránh không thoát được nên đành phải từ bỏ. Hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Thời Ngọc Thao nói. Thời Ngọc Thao, anh nắm tay tôi đau mất rồi. Anh buông tay ra rồi có gì nói chuyện. Có được không? Không được. Tôi còn có chuyện muốn nói với em. Nói xong Thời Ngọc Thao nhìn về phía Quý Viêm Phong đang còn đứng bên cạnh cửa xe. Rồi nói thêm một câu nữa với Đường Du Nhiên. Em đóng cửa xe lại trước đã. Đường Du Nhiên cũng không thể làm gì Thời Ngọc Thao. Ánh mắt đành phải nhìn về phía Quý Viêm Phong vẫn đang ở bên cạnh chờ cô. Quý Viêm Phong ngồi máy bay lâu như vậy rồi, lại còn bị lệch múi giờ. Đường Du Nhiên sợ Quý Viêm Phong sẽ mệt mỏi. Tay kia móc chìa khóa căn hộ ở trong túi ra đưa cho Quý Viêm Phong nói. Quý Viêm Phong, căn hộ của em là phòng số 2 tầng 17. Anh quay lại đó nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa em sẽ về. Quý Viêm Phong không muốn đi, nhưng anh ta càng không muốn Đường Du Nhiên cảm thấy khó xử. Nên đành phải nhận lấy chìa khóa đồng ý với Đường Du Nhiên. Được, anh đi lên nhà chờ em. Về sớm một chút đấy nhé. Cách chương.